Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Giang Dương Trấn Quỷ Vương đến. Hắn vẫn là địa cương cảnh võ tu, thực lực không tổn hao gì. Thạch Diễm mở ra lòng bàn tay, Phật cốt xá lợi tại lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Phật lực nội liễm, Phật lực tiến hóa. Nếu như không có đoán chừng sai, trình độ này Phật lực có thể nhẹ nhõm trấn áp 3 sao quỷ vật. Thạch Diễm khóe miệng nhẹ câu, nuốt một tiên thiên Phật cốt, nếu là còn giống như lấy trước kia yếu, Phật cốt xá lợi liền chỉ là hư danh. Cũng may không có để hắn thất vọng. Huynh nhi, đưa bọn hắn đi. Thạch Diễm nhìn xem đường đi, gà kiệu cách hắn đã không đủ 30 mét. Muốn tới, được, Huyền Nhi lấy ra 3 tấm tứ phẩm linh phù, linh lực dẫn dắt dưới. Cái này 3 tấm tứ phẩm linh phù hóa thành như nước đồ vật thiếp tan tại trung tinh hoa 3 người. Trên thân, cái này 3 tấm tứ phẩm linh phù vì dung bì phù, có thể tạm bảo đảm 3 người không việc gì. Lại lấy ra 3 tấm tứ phẩm phá huyễn phù, dùng thủ đoạn giống nhau hóa thành phù lục tan dán tại trung tinh hoa 3 người trên thân. Như thế hạ liền không sợ quỷ đánh tường. Linh phù đã hộ thân, các ngươi có thể thuận theo đại đạo rời đi, trực tiếp ra khỏi thành. Thạch Diễm chỉ điểm, cảm tạ đại nhân, cảm tạ vị cô nương này. Trung tinh hoa trùng điệp cúi đầu về sau, liền đợi lôi kéo trung thị tốc độ rời đi. Cái này Giang Dương Trấn Quỷ hắn là một lát không muốn lại đợi. Lúc này, Huyền Nhi gấp giọng nói, công tử, đối phương chạy trốn, ếch. Thạch Diễm ngạc nhiên quay người, chỉ thấy vốn đã đến 20 mét gà kiệu, chẳng biết vì sao đột nhiên nhanh lùi lại, trên trời ra người khăn cô dâu cũng đi theo bay cách. Ngăn lại nó, Huyền Nhi lập tức động thủ. Từng chương tứ phẩm linh phù lướt đi, thủng ngực khoan thạch, đường đi mặt đất lồi ra từng khối mũi nhọn đá rắn. Đem nhấc kiệu người giấy hết thảy đâm nát, gà kiệu đều bị nhô lên, 4 phía hư ảo tiểu đồng hết thảy vỡ vụn biến mất. Lôi bộ, tại Huyên Nhi động thủ lúc, Thạch Diễm lướt gấp mấy bước, sau đó lôi bộ bộc phát, tại mặt đất lưu lại cháy đen dấu chân. Xuất hiện tại gà kiệu trước, cái này gà kiệu liền muốn nâng lên tự hành chạy trốn, bị Thạch Diễm một chưởng đè lại, lòng bàn tay tràn đầy chí dương cương khí, cùng gà kiệu tiếp xúc dưới, xì vang không ngừng, khói đen không ngừng toát ra. Chu tước 3 ấn, nhất ấn vẫn sinh, 2 ấn chuyển sinh, 3 ấn niết bàn, một hơi bên trong kết xuất 3 ấn. 3 ấn hợp tầng tầng đánh vào gà kiệu bên trên, gà kiệu lập tức chia 5 xẻ 7, tại hỏa cương bên trong hóa thành hắc khí biến mất, lộ ra bên trong thân mang giá y, đầu khoác lụa hồng khăn cô dâu nữ tử, giá y quỷ vật đứng, trên ngón tay thanh u móng tay dài vài tấc, thẳng tắp đâm vào Thạch Diễm cái cổ. Đối với cái này, Thạch Diễm không tránh không né. Chỉ là ngũ khiếu bí lực hòa mình, thông tàng hỏa cương dày đặc, như một tôn hỏa nhân đứng lặng. Keng, giá y quỷ vật ngón tay tiếp xúc Thạch Diễm cái cổ, phát ra như đánh trúng như sắt thép kim loại va chạm âm. Sau đó kêu thảm một tiếng, 10 ngón thanh u giữa ngón tay thiêu đốt hòa tan, hóa thành đầy trời hắc khí, giá y quỷ vật bỗng nhiên ngược lại lùi lại mấy bước. Thân thể trước nằm đối với Thạch Diễm lệ rít gào, tầng một âm lãnh lực lượng lướt qua Thạch Diễm thân thể. Phần bụng mát lạnh, bồ đề hạt giống có hiệu lực, nghĩ muốn mạnh mẽ khống chế chỉ là vọng tưởng, cưỡng ép khống chế không thành. Huyễn cảnh bắt đầu xuất hiện, nhìn chăm chú giá y đỏ khăn cô dâu, Thạch Diễm trở nên hoảng hốt, hắn thấy được chính mình hình chiếu, càng ngày càng lớn. Càng ngày càng rõ ràng, bất quá hắn cũng không hoảng hốt, có huynh nhi tại, đều không cần hắn vận dụng phá huyễn. Xoạt, Thạch diễm quanh thân xuất hiện vài chương tứ phẩm phá huyễn phù. Một tấm trong đó thiêu đốt, huyễn cảnh lập tức phá mất, giá y quỷ vật trở nên hơi trầm mặc, không nhúc nhích. Huyền Nhi đã đứng đến thạch diễm sau lưng, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vệt tà mị, trên gương mặt xuất hiện một lúm đồng tiền nhỏ, một mặt thiên chân vô tà. Thạch diễm bên người, tứ phẩm phá huyễn phù từng chương xuất hiện, cuối cùng trọn vẹn xuất hiện 30 tấm. Lăng không lơ lửng, Huyền Nhi nhẹ giơ lên cái cằm, ra hiệu giá y quỷ vật tiếp tục. Giá y quỷ vật triệt để trầm mặc, thân thể lùi gấp, lôi bộ. Thạch diễm bước ra một bước, nhẹ nhóm xuất hiện tại giá y quỷ vật sau lưng, một trường đè lại nó bả vai, sau đó chuyển đến phía trước nó. Hỏa cương cực nóng, đem giá y quỷ vật bả vai nướng ra một hố sâu. Hắc khí đại mạo, trốn. Thạch diễm hờ hững, có thể trốn đi nơi nào đâu. Từng chương ra người khăn cô dâu từ giá y quỷ vật đỉnh đầu đỏ khăn cô dâu bên trên bay ra. Xông cắn về phía thạch diễm mặt mũi. Thạch diễm không nhúc nhích tí nào. Ngũ khiếu bí lực hòa mình, mặc cho ra người khăn cô dâu cắn xé, không tổn thương chút nào. Ngược lại trên thân hỏa cương đem ra người khăn cô dâu thiêu đốt hóa. Hóa ra nồng đậm hắc khí cơ hồ đem toàn bộ đường đi che phủ. Ngươi nhớ lại ta rồi. Thạch diễm nhìn thẳng giá y quỷ vật. Cái này giá y quỷ vật thực lực tại 4 sao cấp bậc quỷ vật bên trong tình yếu. Cùng trắng quan tài quỷ vật phảng phất, đã đối với hắn không tạo được quá nhiều uy hiếp. Giá y quỷ vật uy hiếp không mạnh, vẻn vẹn chỉ đối với hắn. Nói cho đúng là bởi vì trong cơ thể bồ đề hạt giống. Nếu là không có bồ đề hạt giống, đổi lại một tên khác võ tu, cho dù là thông tàng cảnh đỉnh phong, thi thể đều lạnh thấu. Có thể chỉ có bồ đề hạt giống cũng không được. Không đả thương được quỷ vật, thiếu bồ đề hạt giống còn có thể đối phó quỷ vật. Không có chí dương lực lượng mới thật sự là phế đi. Cả hai tương gia, tăng thêm ngũ khiếu bí lực phòng ngự, mới sáng tạo ra như vậy áp chế giá y quỷ vật thạch diễm. Trả lời thạch diễm chính là, giá y quỷ vật quỷ khiếu giấy rùa, cường đại oán niệm bay thẳng thạch diễm não hải. Đồng thời, giá y quỷ vật bàn tay nâng lên, bắt lấy đỏ khăn cô dâu. Muốn đem khăn cô dâu nhấc lên, quỷ vật thủ đoạn quỷ quyệt khó lường, thạch diễm tự không có khả năng trơ mắt nhìn xem nó dùng ra. Tay kia bắt lấy đỏ khăn cô dâu, không cho giá y quỷ vật nhấc lên, thạch diễm ngũ khiếu bí lực tan trưởng, giá y quỷ vật sốc mấy lần đều không có nhấc lên. Điên cuồng lệ rít gào bên trong. Từng cái giá y quỷ vật tại thạch diễm quanh thân xuất hiện. Một khuếch trương 10, 10 khuếch trương 100, trong chớp mắt đem cả con đường khuếch tán chiếm cứ. Chỉ xem bề ngoài phân không ra khác nhau. Thạch diễm bàn tay đè lại giá y quỷ vật hóa thành hắc khí biến mất. Sở hữu quỷ ảnh tứ tán hướng cái khác chỗ chạy trốn. Có chút thủ đoạn a, Huyền Nhi, thạch diễm sững sờ. Lập tức phân phó nói, dứt lời, Huyền Nhi bàn tay nâng lên, một lớp bụi ý sóng lăn tăn lan tràn mà ra, tốc cực nhanh, một cái chớp mắt khuếch tán ra chẳng biết bao xa. Tại màu xám sóng lăn tăn bên trong, chung quanh tất cả mọi thứ giống như đã mất đi sắc thái. Chung quanh cũng biến thành triệt để tĩnh mịch, chút nào thanh âm đều không có. Là triệt để giống như chân không giống như yên tĩnh. Thất sắc thiên địa vòng qua thạch diễm, đem đường đi hết thảy che phủ. Mặc kệ là còn chưa kịp rời đi trung tinh hoa ba người, vẫn là chẳng biết số lượng giá y quỷ vật, hết thảy mất đi sắc thái. Diệt. Huyền Nhi tay kết linh ấn, tứ phẩm linh thuật, hồng ảnh ma múa. Từng đạo màu đỏ ma ảnh từ Huyền Nhi sau lưng lướt đi, lướt đi đồng thời giống như tại xinh đẹp múa, một sát na bay ra mấy trăm đạo, đem từng cái giá y quỷ vật oanh diệt, thẳng đến oanh chúng giá y quỷ vật bản thể, cái khác quỷ ảnh mới toàn bộ tiêu tán. Thạch diễm phệ hồn kiếm lê đất, mũi kiếm tại mặt đất gạch xanh bên trên kéo xuất ra đạo đạo hỏa tinh, từng bước một tiến vào thất sắc thiên địa, cuối cùng đứng đến động tác chậm chạp đến cực hạn giá y quỷ vật trước. Cho tới giờ khắc này, nó đều nghĩ xốc lên đỏ khăn cô dâu. Không có cơ hội, thạch diễm duỗi nắm giữ giá y quỷ vật yết hầu. Nhất trọng chí dương ngầm ấn liền đợi oanh ra. Thằng nhãi danh ngươi dám. Chấn trọng yếu nhất chỗ. Đột nhiên vang lên hàng trăm hàng ngàn đạo lanh lảnh thanh âm. Hội tụ cùng một chỗ. Giống như trăm ngàn con lệ quỷ tại cùng kêu lên quát chói tai. Mây đen nhấp nhô, u ám trên bầu trời bầy quỷ loạn vũ, giống như quỷ vương đem đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ